Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 842, chương 843, Giáo Tôn Phong Thái. Chương 843, Giáo Tôn Phong Thái, hừ. Hiện tại thế nào? Ngươi nếu là quỳ xuống đất xin hàng, chúng ta có thể cân nhắc cho ngươi một cái thống khoái. Nhìn lấy từ sau bên cạnh chậm chạp giáp công tới Trường Sinh Vương Âm Trường Sinh ba người. Hổ Vương Ngự vỗ tay cười to, gương mặt hưng phấn, lần này Hổ Sa Đảo phái bọn hắn đến trợ giúp Phi Hổ Đường. Bọn hắn lúc chạy đến, Phi Hổ Đường đã bị diệt, đây không phải trách nhiệm của bọn hắn. Nhưng là, nếu là bọn họ không thể đem diệt đi Phi Hổ Đường Xích Hỏa Phân Đàn hủy diệt vì Phi Hổ Đường báo thù. Cái kia sau khi trở về, bọn hắn 5 người là muốn thụ trọng trách. Nguyên bản trước đây tại Giao Phong bên trong kinh ngạc về sau, Hổ Vương Ngự bọn người vẫn tại lo lắng lấy việc này. Không nghĩ tới, rất nhẹ nhàng đã tìm được cơ hội. Vốn là hắn còn lo lắng Trường Sinh Vương bọn người sẽ không phối hợp bọn hắn. Không nghĩ tới hắn chỉ là hứa hẹn một chút chỗ tốt. Trường Sinh Vương liền phi thường sảng khoái đáp ứng bọn hắn giáp công truy tung mà đến Diệp Chân. Mà Diệp Chân vậy mà ngu xuẩn đến cho là bọn họ không có phát giác. Quỳ xuống đất xin hàng, chỉ bằng mấy người các ngươi sao? Diệp Chân cười nhạo, đừng nói là các ngươi. Liền là nhiều đến gấp đôi nhân thủ, quỳ xuống đất xin hàng, cũng chỉ có thể là các ngươi. Cuồng vọng, đơn giản cuồng vọng đến nhà. Người Diệp Chân thực lực chúng ta cũng không phải không biết. Không phải liền là thần hồn chiến lực cực kỳ cường đại sao? Nhưng là, bản thân ngươi tu vi, cũng liền như vậy, chúng ta nhiều người như vậy, chỉ cần có một người công kích đánh trúng vào ngươi. Là tử kỳ của ngươi. Dịch Dung yêu đao công Tôn Ly thanh âm có chút lớn, tựa hồ muốn tìm về vài ngày trước mặt mũi. Nói, công Tôn Ly quanh thân đột nhiên đã tuôn ra lăng lệ vô cùng mấy như thực chất đao cương. Đao cương xuất hiện sát na, liền đem hư không đâm vào suy suy rung động. Bàng bạc sát ý, lập tức liền khóa chặt Diệp Chân. Ta hiện tại dùng đao cương khóa chặt ngươi. Ngươi dám động sao? Yêu đao công Tôn Ly phảng phất thị uy lại phảng phất tìm về mặt mũi. Gương mặt ngạo nghễ, ngươi nếu là dám động, những người khác trong nháy mắt liền sẽ đưa ngươi xé thành mảnh nhỏ. Cơ hồ là yêu đao công Tôn Ly thanh âm vang lên sát na. Hổ Vương Ngự 5 người, Trường Sinh Vương Âm Trường Sinh còn có Trường Sinh giáo tứ thần tướng Kỷ Linh khí tức. Cùng một giây liền khóa chặt Diệp Chân, chính như công Tôn Ly nói, một khi Diệp Chân dám có bất kỳ thiện động, bảy người khác công kích liền sẽ phô thiên cái địa khuynh tiết hướng Diệp Chân. Bất quá, tại 8 người khí tức khóa chặt dưới, gần như là rơi vào tình huống ắt phải chết, Diệp Chân nhưng không có bất luận cái gì sợ hãi, ngược lại nhíu mày. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía yêu đao công Tôn Ly. Ngươi là yêu đao công Tôn Ly? Một tiếng gào to ra công Tôn Ly thân phận, Diệp Chân khóe miệng liền hiện lên một tia trào phúng. Làm gì, tướng bên thua, cũng không dám lấy chân diện mục gặp người rồi. Yêu đao công Tôn Ly khuôn mặt lập tức đỏ bừng lên. Mặc dù Dịch Dung không phải bản ý của hắn, hắn lúc này tại Diệp Chân trước mặt, thật sự là có chút mất mặt. Bất quá, không đợi hắn nói chuyện, Diệp Chân ánh mắt liền nhìn về phía Trường Sinh Vương, Nguyệt Thôn Nhật. Dùng một loại xem kỹ ánh mắt nhìn Trường Sinh Vương ba người. Người yêu đao công Tôn Ly cũng coi là người có thân phận. Vậy mà đối cái này Trường Sinh Vương cung kính như thế. Mà lại cái này Trường Sinh Vương lại là khai phủ cảnh lục trọng tu vi. Còn tự xưng Trường Sinh, âm giáo chủ, đã lâu không gặp. Nói, Diệp Chân xa xa hướng về phía Âm Trường Sinh chắp tay. Vừa nhìn về phía tứ thần tướng Kỷ Linh, chỉ là không biết vị này là Trường Sinh giáo tam thần tướng. Hay là tứ thần tướng? Ha ha ha ha. Trường sinh giáo chủ, giáo chủ âm Trường sinh cao giọng cười một tiếng. Tiện tay một vòng, liền đem trên mặt ngụy trang trừ bỏ, lộ ra diện mục thật của hắn. Diệp thiếu hiệp quả nhiên thần mục như điện, không chỉ có tâm tư tỉ mỉ, tu vi cao cường, càng là soái tài, tướng tài. Đáng tiếc a, lúc trước trời xui đất khiến, Trường sinh giáo mấy cái kia bất tài đồ vật trêu chọc Diệp thiếu hiệp. Còn có Dương Chính Tích tên ngu xuẩn kia, không có chiêu mộ được Diệp thiếu hiệp không nói, lại còn không có đem còn tại trưởng thành bên trong Diệp thiếu hiệp bóp chết. Người này đơn giản liền là Trường sinh giáo tội nhân thiên cổ. Nếu là hắn có thể sống tới, bản giáo chủ nhất định phải đem hắn rút gân lột ra chuyển xương dương hôi. Nếu không phải hắn, Trường sinh giáo lấy ở đâu hôm nay Diệp thiếu hiệp lớn như vậy địch. Một phen âm Trường sinh nói đến cực kỳ hào khí. Không hổ là tôn sư một giáo. Âm giáo chủ quá khen rồi. Tại hạ tiếp vào tình báo nói là âm giáo chủ khả năng rời đi Thanh Lam võ đô. Không nghĩ tới, quả thật rời đi. Bất quá, đã để Diệp mỗ đụng phải. Âm giáo chủ lần này, cũng đừng trở về. Diệp chân cười nói, âm Trường sinh ngẩn người. Lập tức lần nữa cười lên ha ha. Có người nói Diệp thiếu hiệp khẩu khí vĩnh viễn so khí lực lớn. Hôm nay lão phu xem như thấy được. Đều đến nơi này loại cấp độ. Diệp thiếu hiệp lại còn vọng tưởng lưu lại lão phu. Thật sự là, nói, âm Trường sinh hướng về phía Diệp chân giơ ngón tay cái lên. Sau đó, sắc mặt đột ngột nghiêm một chút. Diệp thiếu hiệp, lão phu luôn luôn ái tài. Giống Diệp thiếu hiệp bực này thiên chi kiêu tử, thực sự không đành lòng ra hại. Trước đây Diệp thiếu hiệp cùng Trường sinh giáo hừng hực hiểu lầm, kỳ thật đều là bắt nguồn từ mấy cái bất tài hộ giáo tôn giả. Năm gần đây, lão phu đã đại lực chỉnh đốn dạy kỳ. Chỉ cần Diệp thiếu hiệp nguyện ý, lão phu cùng nguyện ý cùng Diệp thiếu hiệp nhất tiếu mẫn ân cừu. Chỉ cần Diệp thiếu hiệp nguyện ý dẫn động tiên thiên thần hồn phát hạ thần hồn thề độc nói hiệu. Chúng ta Trường sinh giáo, nhật nguyệt thần giáo có thể cho ngươi. Ta Trường sinh giáo có thể gấp đôi cho Diệp thiếu hiệp. Đừng nói là một cái nho nhỏ phân đàn đàn chủ chi vị. Liền là Trường sinh giáo từ không có qua phó giáo chủ chi vị. Lão phu cũng có thể tại chỗ phát hạ thần hồn lời thề. Hứa hẹn cho Diệp thiếu hiệp, mà lại tuyệt đối không phải hư vị. Trừ cái đó ra, ta Trường sinh giáo thu thập có thiên hạ tuyệt sắc nữ tử 300. Từng cái đều có so sánh phong khinh nguyệt, thậm chí cá biệt nữ tử so phong khinh nguyệt còn muốn tuyệt sắc, có thể đảm nhiệm Diệp thiếu hiệp chọn lựa hưởng dụng. Nói đến đây, âm Trường sinh bình tĩnh nhìn về phía Diệp chân. Thế nào, Diệp thiếu hiệp? Sống hay chết, vinh hoa phú quý hay là hồn phi phách tán, giờ phút này tất cả Diệp thiếu hiệp một ý niệm. Âm Trường sinh cái này hứa hẹn, Diệp chân nghe còn không có cái gì, nhưng là hổ vương ngự năm người nghe lại là sắc mặt đại biến. Bất quá năm người cũng là thông minh người, không có ngay tại chỗ trở mặt, thần hồn ba động truyền đi. Hiển nhiên tại cùng âm Trường sinh tiến hành thần hồn giao lưu. Diệp mỗ ở đây cảm ơn âm giáo chủ thưởng thức. Đáng tiếc, trên đời này có thể biết ta, hiểu ta, hộ ta phong khinh nguyệt chỉ có một cái. Nàng ngay tại nhật nguyệt thần giáo. Âm giáo chủ hảo ý, Diệp mỗ tâm lĩnh. Diệp chân cao giọng nói ra, cho thể diện mà không cần. Gặp Diệp chân cự tuyệt, yêu đã gục công tôn ly trước giận mắng. Trường sinh giáo giáo chủ âm Trường sinh vừa mới còn cười như gió xuân sắc mặt, lập tức trở nên âm hàn như băng. Rất tốt, phi thường tốt, đã Diệp thiếu hiệp kiên định như vậy. Như vậy lão phu nhất định đem tự tay đem Diệp thiếu hiệp giữ tợn đầu người đưa đến phong khinh nguyệt trong tay. Giáo chủ yên tâm, hôm nay qua đi, Diệp mỗ nhất định sẽ cầm trong tay giáo chủ đầu người. nhanh chân bước vào trường sinh giáo bên trong, đạp diệt trường sinh giáo. Ha ha ha ha, theo Diệp Chân thanh âm rơi xuống đất. Diệp Chân cùng Âm Trường Sinh liếc nhau, đồng thời cười to lên, chỉ bất quá, tiếng cười kia cười đến cuối cùng, liền chấn động đến bốn phía phong vân khuấy động, thiên địa biến sắc, sát ý tràn ngập. Trong chốc lát, Hổ Vương Ngự năm người cùng Âm Trường Sinh ba người sát ý liền gắt gao khóa chặt Diệp Chân. Diệp Chân, cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, nếu không, bản vương vừa ra tay, ngươi muốn hối hận đều không có cơ hội. Âm Trường Sinh quát chói tai, ai, Âm giáo chủ, các ngươi vì cái gì cũng không tin đâu. Diệp Chân có chút bất đắc dĩ, ta nói qua, đừng nói là các ngươi tám người, liền là lại đến thêm một đội khai phủ cảnh vương giả, ta cũng không để vào mắt. Yêu Đa Khộc Công Tôn Ly nhướng mày, liền muốn phát tác, lại bị Âm Trường Sinh chặn. Diệp Chân, ngươi xác thực có cuồng vọng vốn liếng, nhưng là, ngươi nhiều lần dạng này nói chuyện không đâu khoác lác lời nói. Bản giáo chủ thật đúng là muốn nhìn không dậy nổi ngươi. Được rồi, chuyện này, làm sao cho các ngươi nói, các ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Các ngươi chỉ cần minh bạch, hôm nay cùng các ngươi chiến đấu người, cũng không phải là ta, mà là một người khác hoàn toàn. Diệp Chân nói ra, một người khác hoàn toàn. Bốn chữ này, để Âm Trường Sinh cùng Hổ Vương Ngự đám người sắc mặt đồng thời đại biến. Từng cái thần niệm tuôn ra, hướng về bốn phương tám hướng cuồng quét mà đi, mà cũng liền ở trong nháy mắt này. Diệp Chân trước ngực quang hoa lóe lên, liền phảng phất mở ra một cái vô hình vô chất đại môn. Đại lượng ma linh u hồn liền từ nơi này phiến đại môn bên trong tuôn ra đi ra. Trong nháy mắt công phu, liền tuôn ra ra vượt qua 200 cái ma linh u hồn. Cái này 200 cái ma linh u hồn bên trong, có một thành nhiều đều là hồn vệ cấp bậc ma linh u hồn. Thoáng chốc, tất cả mọi người con mắt đều trừng cái tròn vo. Vô luận là Hổ Vương Ngự năm người, hay là Âm Trường Sinh, Công Tôn Ly, Kỷ Linh ba người, bọn hắn nghĩ tới, cùng Diệp Chân lúc chiến đấu có thể sẽ xuất hiện rất nhiều loại khả năng. Nhưng là cũng không có nghĩ tới lại là trước mắt khả năng này. Trong nháy mắt, bọn hắn ngược sát Diệp Chân chiến đấu liền biến thành hơn 200 ma linh u hồn đối bọn hắn phản công, động thủ, trước oanh sát cái thằng này. Thời khắc nguy cơ, Trường Sinh giáo giáo chủ lên tiếng quát chói tai, cơ hồ là quát chói tai lên tiếng sát na. Một đạo xanh đậm tuyệt lưu quang liền như giống như sao băng đánh phía Diệp Chân. Đồng thời, mặt khác bảy đạo khí tức bàng bạc uy lực mạnh mẽ các loại lưu quang cũng như bay đánh phía Diệp Chân. Tám đạo công kích mạnh nhất phía dưới, tựa hồ có đem Diệp Chân trong nháy mắt oanh sát ý tứ. Cơ hồ là cùng một giây, Diệp Chân dưới hông vân rực Hổ Vương Tiểu Miêu cánh thịt xòe ra, như một đạo thiểm điện hướng về phía trước bắn ra. Bất quá, cái này tám vị công kích đều là dùng thần hồn khóa chặt Diệp Chân. Diệp Chân bỗng nhiên vọt cách, cái này tám đạo công kích liền rẽ ngoặt một cái, tiếp tục đánh tung hướng Diệp Chân. Một đạo hỏa quang bỗng nhiên từ Diệp Chân trong tay nổ tung, trong chớp mắt liền ngưng tụ thành một cái màu đỏ vỏ trứng gà, đem Diệp Chân cùng Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu bảo hộ ở chính giữa. Hỏa thuẫn phù, oanh, Âm Trường Sinh oanh ra màu xanh biếc lưu quang đánh vào màu đỏ vỏ trứng gà mặt ngoài, khiến cho lửa này thuẫn phù ngưng tụ thành hỏa thuẫn đung đưa kịch liệt mấy lần. Mấy thời khắc này, Công Tôn Ly cái kia cuồng bạo vô cùng đao khí, Hổ Vương Ngự năm người công kích, tuần tự theo thứ tự truy hướng Diệp Chân. Bất quá, chỉ có Công Tôn Ly đao cương cùng Hổ Vương Ngự công kích oanh đến hỏa thuẫn phù mặt ngoài. Tại hai người này oanh kích phía dưới, Diệp Chân càng là như là nhận lấy to lớn lực đẩy giống như hỏa tiễn, hướng về phương xa tật vọt, chớp mắt liền thoát ra mấy chục dặm có hơn. Những người khác công kích, lập tức thất bại, giết, nhanh giết, sử dụng hỏa phù oanh sát. Diệp Chân thành công tránh đi đám người một kích toàn lực trong chốc lát. Âm Trường Sinh không khỏi hối hận không thôi. Vừa rồi bọn hắn 8 người nếu là đồng thời oanh ra thu thập tới hỏa phù, nói không chừng liền có thể diệt Diệp Chân. Hối hận thì hối hận, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, liền lên tiếng la hét. Không thể để cho những này ma linh u hồn tụ lại đối với chúng ta phát động công kích. Nếu là như thế, chúng ta liền có phiền toái. Chúng ta muốn trong thời gian ngắn nhất oanh sát rơi những này hồn vệ cấp bậc ma linh u hồn. Một bên giống, Âm Trường Sinh hai tay chỉ ở trong đột ngột tuôn ra lục đạo màu đỏ phù quang. Phi tốc đánh phía 6 cái hồn vệ cấp bậc ma linh u hồn. Cái này lục đạo hỏa phù là Âm Trường Sinh mấy ngày nay thu hoạch tất cả tính công kích hỏa phù. Trên thực tế, mấy ngày nay xuống tới, Âm Trường Sinh tổng cộng bất quá góp nhặt 8 cái địa tâm hỏa xoáy lưu lại hỏa phù. Cái này cùng bọn hắn tập thể hành động có quan hệ. 8 người đồng thời hành động, nhận được hỏa phù tự nhiên không nhiều, mà lại đụng phải đại đội ma linh u hồn bọn hắn đều phải tránh đi. Mà lại không giống Diệp Chân loại kia tự do tự tại. Thu thập các loại địa tâm hỏa xoáy lưu lại phù lục tự nhiên rất ít đi. Cơ hồ là Âm Trường Sinh oanh ra hỏa phù sát na. Tại Âm Trường Sinh hiệu triệu dưới, vô luận là yêu đao công Tôn Ly hay là Kỷ Linh, lại hoặc là hổ vương ngự 5 người, cùng một thời gian liền đem trên người toàn bộ hỏa phù đều bóp nát. Đánh phía một cái kia cái tản ra kinh khủng thần hồn đợt hồn vệ cấp bậc ma linh u hồn. Rầm rầm rầm tiếng nổ vang trong nháy mắt vang vọng, còn kèm theo ma linh u hồn tiếng kêu thảm thiết. 8 người, ước chừng ném ra 30 đạo hỏa phù, tại chỗ liền đem hơn phân nửa hồn vệ cấp bậc ma linh u hồn oanh sát. Hồn tốt cấp bậc ma linh u hồn tức thì bị oanh sát rơi mất 450 cái. Hiện trường ma linh u hồn số lượng đột ngột giảm mạnh. Đột nhiên, đang đối mặt lấy Diệp Chân đào tẩu phương hướng yêu đao công Tôn Ly. Con mắt trừng trừng lớn, ánh mắt liền trở nên ngốc trệ vô cùng. Giáo chủ, mau nhìn, Âm Trường Sinh đột ngột quay đầu, nhìn một cái. Cũng không khỏi đến ngây người. Phía trước 5-6 dặm chỗ, một đoàn vượt qua 200 con ma linh u hồn tại hơn 20 con hồn vệ cấp bậc ma linh u hồn dẫn. Đầu dưới, chính từng cái hóa thành người u hồn bộ dáng. Rít lên lấy hướng về bọn hắn vọt tới. Mau bỏ đi, mỗi người tự chạy, mỗi người tự chạy. Chấn động vô cùng đồng thời. Âm Trường Sinh thanh âm đều trở nên sắc lạnh, the thế vô cùng, còn muốn trốn, đừng có nằm mộng. Diệp Chân cười nhạo âm thanh đột ngột vang lên, một đạo ô sắc thiểm điện đột ngột từ đằng xa xẹt qua. Diệp Chân liền xuất hiện tại Âm Trường Sinh đám người mặt khác. Đại lượng ma linh u hồn lần nữa bị thả ra, sau đó rít lên lấy sông về Âm Trường Sinh bọn người. Cưỡi vân rực hổ vương Tiểu Miêu, tại Diệp Chân gia trì dưới, Tiểu Miêu tốc độ nhanh đến mức cực hạn, trong chớp mắt ngay tại 4 phương 8 hướng thả ra gần 800 con ma linh u hồn, đem Âm Trường Sinh bọn người vây quanh đến xít sao. Gần 800 con ma linh u hồn, trong đó có hồn vệ cấp bậc ma linh u hồn gần 70 con. Đây là khái niệm gì? Cái này tương đương với Âm Trường Sinh 8 người bị hơn 70 vị khai phù cảnh ngũ lục trọng. Vương giả thêm hơn 700 vị chú mạch cảnh lục thất trọng võ giả đoàn đoàn bao vây. Trên thực tế, vây quanh vẫn chưa hoàn thành thời điểm, hổ vương ngự 5 người đã không được. Bị vây quanh sát na, cảm thấy nguy hiểm tiến đến hổ vương ngự 5 người đem thi triển bí pháp. Đem 5 người linh lực thần hồn kết hợp với nhau, 5 người một thể, liền là đến bên trên một vị khai phủ cảnh thất trọng thậm chí thất trọng đỉnh phong vương giả công. kích, bọn hắn đều có thể đón đỡ. Nhưng vấn đề là, cùng một thời gian công kích bọn hắn, là vượt qua 200 con hồn tốt cấp bậc ma linh u hồn cùng vượt qua 20 con hồn vệ cấp bậc ma linh u hồn, vẻn vẹn một kích, 5 người liền lên tiếng kêu thảm, thất khiếu phún huyết, bởi vì thần chấn trong nháy mắt nhận cực kỳ kịch liệt chấn động. Trừ hổ vương ngự bên ngoài, 4 người khác trong mắt đều bị trực tiếp rung ra hốc mắt. Sau đó, 3, nổ tung, mắt thấy đã không được. Nhìn lấy một màn này, yêu hao công Tôn Ly cùng tứ thần tướng Kỷ Linh đồng thời tuyệt vọng bi thiết. Giáo chủ, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.